Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ y phục, kiểu dáng và màu sắc hoàn toàn khác với y phục nàng đang mặc. Chắc là vốn đã treo ở đây, nhưng kích cỡ rất hợp với mình, cứ như là chuẩn bị cho mình vậy. Lắc đầu đóng tủ quần áo lại, Trương Tiêu Hàm không có ý định thay quần áo. Ai biết có phải là chuẩn bị cho mình hay không? Trương Tiêu Hàm dù sao cũng là người sống ở thời hiện đại kiếp trước, mới đến thế giới này hơn 10 ngày, lại là hoàn cảnh hoàn toàn bị phong tỏa, tự nhiên không biết, trong đại gia tộc, vật dụng gì cũng có dự trữ, chủ tử tùy tiện phân phó một tiếng, liền có nô tỳ đem đồ tốt đã chuẩn bị sẵn đưa ra. Tiếp theo là một bàn trang điểm, Trương Tiêu Hàm trực tiếp lướt qua, ánh mắt rơi vào cái bàn lớn kia, trên bàn là một chồng lá bùa trống rỗng màu vàng sẫm. Trương Tiêu Hàm vui mừng đưa tay cầm lấy, bên cạnh là một cây bút phù mới tinh và một bình chu sa lớn. Ngoài cửa khẽ gõ hai tiếng, người hầu bưng đồ ăn vào, hai món một chén canh, thêm một chén cơm đầy, đồ ăn, cuối cùng không phải là thức ăn loãng nữa. Thì ra, người nơi này cũng là người, sao lại ngày ngày ăn đồ ăn muối nhạt, thêm vài miếng thịt chứ. Từ khi xuyên không đến nay, Trương Tiêu Hàm cuối cùng ăn được một bữa ăn bình thường. Dù món rau xào thịt kia không biết tên, nhưng thật sự rất ngon, ăn hết một bát cơm, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên ăn no. Trương Tiêu Hàm ở tiền viện hưởng thụ bữa cơm ngon, lại không biết, nội viện lúc này náo nhiệt vô cùng. Tranh đấu trong nội viện Trương gia, phức tạp hơn Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, ba vị lão gia Trương gia không phải cùng cha mẹ sinh ra. Cha của họ là ba anh em, cho nên, ba vị lão gia Trương gia không phải anh em ruột thịt, mà là anh em đường. Dù là anh em ruột thịt, trước lợi ích, thường thường cũng đối đầu nhau, huống chi không phải cùng cha mẹ sinh ra. Từ khi nhị thái thái Lâm Thị gả đến và sinh hạ con cái, nhị phòng ngày càng không cam tâm phục tùng đại phòng, trước tộc trưởng, người tài giỏi mới được nắm giữ, Lâm Thị sinh được hai con trai song linh căn. Là song linh căn hiếm gặp mấy chục năm nay của Trương gia. Còn trưởng tử đại phòng chỉ là tam linh căn quyết định một người trên con đường tu tiên đi được bao xa. Linh căn càng ít, tốc độ tu luyện càng nhanh, sự xuất hiện của hai con trai song linh căn, cho Lâm Thị thấy được hy vọng, con trai có thể kế thừa chức tộc trưởng, nhưng ở Trương gia, làm tộc trưởng không đơn giản như vậy, không phải ai linh căn ít, tu luyện cao, liền có thể làm tộc trưởng, Trương gia dòng chính, trừ con gái gả đi, ai cũng có thể tu luyện đến luyện khí đỉnh phong. Chương 33 phản bội. Trương gia, tất cả tài nguyên tu luyện đều độc quyền trong tay tộc trưởng. Mỗi tháng, phân phối tài nguyên theo hình thức định lượng cho các phòng. Mỗi phòng đều có tiền tiêu vặt hàng tháng, bề ngoài, tiền tiêu vặt các phòng đều tương đương, nhưng Lâm Thị không nghĩ vậy, tiền tiêu vặt đó quá ít, tài nguyên Trương gia không chỉ có vậy, Trương gia ở Vọng Nhạc Thành là một gia tộc tu chân lớn. Ở Vọng Nguyệt Thành có 1/3 cửa hàng là của Trương gia. Ngoài thành còn có trang viên, đất đai, những thứ này chưa phải là chủ yếu là tài nguyên tu luyện của gia tộc đều nằm trong tay tộc trưởng. Không nói đến linh thảo thu được bên ngoài, không nói đến mua linh dược dưới danh nghĩa gia tộc, riêng việc chế phù sư trong gia tộc chế tạo phù lục, phần lớn cũng nằm trong tay tộc trưởng. Trương gia không thiếu tài nguyên tu luyện, người Trương gia sớm muộn gì cũng tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, nhưng tộc trưởng vẫn nắm chắc những thứ này trong tay. Ai cũng biết vì sao, chính là nhị thái thái không ở bên tai lão gia mình thì thầm. Trương Thi Nghĩa cũng có tâm tư như vậy, thế hệ họ tu luyện đều dừng lại ở luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tu vi đến mức này không có chút cơ đan, cả đời không tiến bộ. Người trẻ tuổi trong gia tộc không biết, nhưng họ biết, đại ca luôn tích lũy tài nguyên, chính là để đổi lấy một viên trúc cơ đan, không có trúc cơ đan, cả đời kẹt ở giai đoạn luyện khí đỉnh phong, thọ nguyên chỉ hơn người thường vài chục năm, mọi người vất vả tu luyện, chẳng phải là để một ngày nào đó thành công trúc cơ, tăng thêm tuổi thọ sao? Trúc cơ đan, nghe nói chỉ có trong các môn phái tu tiên mới có, là luyện chế từ nhiều thiên tài địa bảo, gia tộc tu chân bình thường như họ làm sao có được? Nghe nói tổ tiên họ, là do cơ duyên ngẫu nhiên. Khi hái thuốc trong rừng yêu thú cứu một vị tiên nhân, thực ra cũng không phải cứu, chỉ là vị tiên nhân qua đường bị thương, tổ tiên liền đưa toàn bộ thảo dược vừa hái được cho tiên nhân chọn lựa. Tiên nhân tiện tay chọn một loại, rồi ban thưởng một viên trúc cơ đan, tổ tiên trở về lập tức bế quan, vài ngày sau, liền thành công trúc cơ, còn cha mình cả đời không có cơ duyên như vậy. Trương Thi Nghĩa suy nghĩ nhiều hơn phu nhân mình, ba anh em đều kẹt ở luyện khí đỉnh phong nhiều năm. Nếu có một viên trúc cơ đan, không cần nói, chỉ có tộc trưởng mới được dùng, nếu là hai viên, ai không có tâm tư riêng, không lưu trúc cơ đan cho con trai, mà cho anh em mình, dù là anh em đường, nhưng đổi chức tộc trưởng cũng không dễ, anh em tương tàn, lão tổ vẫn bế quan trong hậu viện, dường như không hỏi đến việc tộc, ba vị gia gia nhất định sẽ không cho phép, mọi việc chỉ có thể từ từ mưu tính. Vài ngày trước, phu nhân báo tin, trong các hồi môn nữ, lại có một nữ hài có tiềm chất trở thành chế phù sư, khiến ông thấy ánh sáng, một chế phù sư mang lại lợi ích rất lớn, gia tộc hiện nay chỉ có một chế phù sư. Phù lục chế tạo phần lớn lưu lại trong tộc, nếu cần, phải dùng tiền riêng mua, đó là một khoản chi tiêu lớn, nếu trong tay mình có một chế phù sư, dù không làm tộc trưởng, cũng có thể chống lại đại ca. Ông lập tức bàn bạc với phu nhân, giấu đi năng lực chế phù của Trương Tiêu Hàm, còn giấu nàng ở viện của các hồi môn nữ. Ông biết, đối với các hồi môn nữ, không ai để ý nhiều, giấu nàng ở viện hồi môn nữ là không ai để ý nhất. Ngược lại, nếu chuyển nàng đến viện phu nhân, sẽ khiến đại phòng phát hiện. Trương Thi Nghĩa rất vui mừng, phân phó phu nhân nhất định phải chú ý Trương Tiêu Hàm. Nếu nàng chế tạo được tấm hỏa cầu phù thứ hai, sẽ trở thành chế phù sư, đầu tư bồi dưỡng là đáng giá. Kế hoạch hai người cũng khá chu toàn, không ngờ lại bị phá hủy ở Lâm quản sự vốn rất được trọng dụng. Chưa chờ tin tức Trương Tiêu Hàm chế tạo phù lục thành công, lại đợi được đại thái thái sai người đến, nói có việc quan trọng mời nhị thái thái. Đại thái thái Hàn Thị cười híp mắt ngồi trên chủ tọa, nhìn Lâm quản sự quỳ trước mặt, cười thoải mái, đấu với đại phòng chúng ta, thời thế, địa lợi, nhân hòa, ngươi không có cơ hội nào cả, ngay cả nô tỳ của ngươi cũng phản bội ngươi, Trương gia mãi mãi thuộc về đại phòng chúng ta. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng thỉnh an, Hàn Thị cười ha hả đứng dậy, ra đón ở cửa, thân thiết chào hỏi, đệ muội, đến rồi, mau mời vào. Lâm Thị vội vàng bước đến, đại tẩu, có chuyện gì mà vội vã thế? Hàn Thị cười, vốn cũng không phải việc lớn, nhưng liên quan đến, nói xong che miệng lại, đệ muội vào rồi sẽ biết. Lâm Thị nghi ngờ nhìn Hàn Thị, muốn nói lại thôi, không giống phong cách đại tẩu. Vào phòng, Lâm Thị bước chân khựng lại, sắc mặt thay đổi, Lâm quản sự trong viện con gái mình đang quỳ giữa phòng. Thấy hai người vào, cúi đầu, quỳ tránh sang một bên, Lâm Thị thay đổi sắc mặt, Hàn Thị đều nhìn thấy, giả vờ không để ý, sai người pha trà, mời Lâm Thị ngồi xuống, Lâm Thị cũng không cười nổi, nhìn Lâm quản sự dưới đất sợ hãi, né tránh ánh mắt mình, cảm giác bất an tràn ngập, nhưng lại mang theo tia may mắn, miễn cưỡng hỏi, xin hỏi đại tẩu, vì sao quản sự trong viện con gái ta lại quỳ ở đây? Đệ muội, người chớ vội, chuyện này, vẫn nên để Lâm quản sự tự mình trình bày, Hàn Thị vẫn tươi cười đầy mặt. Nàng nâng chén trà lên, chậm rãi thổi, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, quỳ dưới đất chính là nhị phòng quản sự, không phải do nhị phòng nàng không sốt ruột. Lâm Thị nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm quản sự, tốt nhất miệng nàng giữ kín một chút, đừng để lộ chuyện Trương Tiêu Hàm, nhưng ngoài chuyện Trương Tiêu Hàm chế tác phù lục, còn có điều gì khiến nàng phải quỳ trên đất? Lâm quản sự nửa nâng đầu, đối diện với ánh mắt hung dữ của Lâm Thị, không khỏi dùng mình một cái, lại nhìn sang vị đại thái thái đang tươi cười bên cạnh, mới lấy lại bình tĩnh. Việc đã đến nước này, không còn đường lui, nhị thái thái tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mình. Nghĩ đến đây, nàng trước tiên khẽ gõ đầu một cái, đáp, là, sau đó mới hướng về phía nhị thái thái tâu trình, nhị thái thái, nô tỳ theo hồi môn của nhị thái thái đến Trương gia. Luôn ghi nhớ ân đức của chủ tử, tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử, là bổn phận của nô tỳ, nhưng nô tỳ đến Trương gia, trước hết là nô tỳ của Trương gia, kế đó mới là nô tỳ của nhị thái thái, nô tỳ chưa từng dám quên phận sự. Tiểu thư trong viện Trương Thanh Cửu có thể chế tác phù lục là đại sự, lẽ ra việc lớn như vậy không phải nô tỳ nên để ý. Nhưng Trương Thanh Cửu ở tại Tuệ Hương Cư, nô tỳ trong lòng vừa vì nhị thái thái vui mừng, lại cũng vì toàn tộc vui mừng. Chương 34, ban thưởng, Lâm quản sự ăn nói khéo léo trình bày, đại thái thái vừa mới đã hứa hẹn với mình, tự do chỉ còn cách mình một bước, lại khẽ gõ đầu một cái. Lâm quản sự tiếp tục nói, nô tỳ không dám tự tiện bàn luận chuyện của chủ tử, cũng không dám tự chuyên, nhưng nô tỳ nhớ kỹ phép tắc. Cho nên, khi Trương Thanh Cửu trao tấm phù hỏa cầu phù thứ hai tự chế cho nô tỳ không dám không đem phù lục dâng lên đại thái thái. Lâm Thị nghe xong, quả thực tức giận đến toàn thân run lên, không ngờ tâm phúc nô tỳ của mình lại âm mình một đòn hiểm độc như vậy. Cái gì không dám tự tiện bàn luận chuyện của chủ tử? Rõ ràng là nói mình căn bản không muốn đem Trương Tiêu Hàm dâng cho tộc. Ngay trước mặt mình mà dám nói như thế, vậy sau lưng, âm thầm nàng còn không biết sẽ nói ra điều gì khác. Nàng vịn tay ghế, nắm chặt, móng tay gần như gãy vụn. Nàng sao lại dám liều lĩnh như vậy? Trong lòng lập tức hiện lên mấy ý niệm, Trương Thanh Cửu kia, sợ là không còn ở Tuệ Hương Cư nữa, còn nô tỳ đáng chết này. Nàng giận dữ nhìn Lâm quản sự một hồi, thấy Lâm quản sự sợ hãi cúi đầu, mới lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thấy đại thái thái cứ cười hiền hòa nhìn mình, chờ mình phản ứng, mới chậm rãi nói như vậy, Trương Thanh Cửu thật sự chế tạo được tấm phù hỏa cầu phù thứ hai. Đúng vậy, âm thanh Lâm quản sự có chút run rẩy. Lâm Thị bỗng nở nụ cười, quay sang Hàn Thị nói, ta đây cũng yên tâm. Đại tẩu, vốn tưởng rằng nhà đầu cửu kia chỉ là trùng hợp mới thành công một tấm. Như vậy thì dâng lên tộc, trong lòng luôn không yên tâm, mấy ngày nay ta cũng thấp thỏm lo âu, sai bảo nô tỳ kia canh chừng, không ngờ nhà đầu cửu kia lại chế tạo được một tấm hỏa cầu phù nữa. Quả nhiên nàng có thiên phú, có phúc phần. Lâm Thị khéo léo gạt bỏ bản thân ra khỏi sự việc, nhưng cũng không che giấu sự phẫn nộ. Đại tẩu, chuyện lớn như vậy, nô tỳ kia lại tự mình rời khỏi Tuệ Hương Cư, cũng không sai người trông coi. Đại tẩu, ta lập tức sai người đi đón Trương Thanh Cửu về, rõ ràng trong mắt đều là bất mãn, ngoài miệng vẫn nói ngon ngọt như vậy. Hàn Thị trong lòng khinh thường, cười hiền hòa nói, Đệ muội không cần quá lo lắng, tộc trưởng đã sai tiền viện chấp sự đi đón Trương Thanh Cửu. Bây giờ đoán chừng người đã ở tiền viện, mời đệ muội đến đây, chủ yếu là để nô tỳ này. Nói xong, cầm chỉ xuống Lâm quản sự đang quỳ dưới đất, mọi nỗ lực chuẩn bị kỹ càng của mình bỗng chốc tan thành mây khói. Lâm thị hận không thể tát chết kẻ đang quỳ trước mặt, nhưng chỉ có thể nhẫn nhục nói, đại tẩu, là ta quản giáo không nghiêm, lại sinh ra loại nô tỳ phản chủ cầu vinh này, ta lập tức dẫn nàng về. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm quản sự nghe xong, khuôn mặt lập tức trắng bệch, nàng vội vàng kêu lên, đại thái thái, nô tỳ một lòng vì Trương gia, cầu đại thái thái cứu mạng. Hàn thị đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Lâm thị, cảm thấy lạnh lẽo dưới tay, trong lòng khỏi phải nói thỏa mãn biết bao. Lâm thị mấy năm nay không ít khiến mình phiền lòng, hôm nay nếu không phải nô tỳ này báo hết mọi chuyện, chỉ sợ Trương Thanh Cửu thật sự bị Lâm thị nắm trong tay. Nàng cười nói, đệ muội chớ vội, rồi lại nói thêm một câu hàm ý sâu xa, đệ muội chính là quá nóng vội. Câu này có hai tầng ý nghĩa, tin rằng Lâm thị thông minh sẽ hiểu. Lâm thị quả nhiên hít sâu một hơi, Hàn thị vẫn cười hiền hòa, nói thế nào thì Lâm quản sự này cũng là người có công, cứ để nàng theo đệ muội về, truyền ra ngoài ngược lại là người nhà đại phòng ta có công không thưởng. Lâm thị hít sâu một hơi, có công, nàng chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình, khóe miệng giấu một nụ cười chế nhạo, loại nô tỳ phản chủ này, đại tẩu còn cho rằng nàng có công. Ai, đệ muội, nếu không phải nô tỳ tốt của ngươi đem hỏa cầu phù dâng lên, tộc ta còn không biết Trương gia ta lại sớm có một chế phù sư. Còn có đệ muội ngươi, nhà mình bỏ ra linh thạch, mời Trương trưởng lão tự mình dạy bảo, đệ muội, ngươi cũng là vì Trương gia lập công lớn đó. Hàn thị phảng phất không thấy Lâm thị nổi giận, lời nói nhỏ nhẹ, Trương gia ta có công tất có thưởng. Lâm quản sự, ngươi dâng hiến nhân tài cho tộc, chính là vì tộc lập công lớn, Trương gia có phép tắc, ngươi có công nên được thưởng. Thấy Lâm quản sự hy vọng ngẩng đầu lên, Hàn thị không để ý đến sự giận dữ của Lâm thị, nhẹ giọng nói, theo lý, ngươi nên được tộc trưởng tự mình ban thưởng, thế nhưng, ngươi dù sao cũng là người nội viện hết thảy ta đều làm chủ. Lâm quản sự không khỏi khát khao ngẩng đầu lên, nàng đã sớm mơ hồ đoán được mong chờ của mình, đại thái thái không có ý bất mãn, bây giờ, mong chờ đang ở trước mắt. Hàn thị quay đầu nhìn Lâm thị nói, đệ muội, Lâm quản sự tuy là nô tỳ của ngươi, nhưng, quỳ trước mặt ta như vậy, đại tẩu ta thay ngươi làm chủ. Lâm thị một hơi nghẹt ở cổ họng, Hàn thị nói trước mặt nàng không thể phản bác, theo phép tắc, nàng là phu nhân tộc trưởng, có quyền quản lý mọi việc trong viện, hiện tại, nô tỳ danh nghĩa của mình lại quỳ trước mặt nàng, nàng có quyền thay mình xử lý nô tỳ. Lâm thị cứng nhắc gật đầu, đại tẩu, ta quản giáo không nghiêm. Hàn thị thỏa mãn gật đầu, đệ muội, ngươi còn chưa biết, nô tỳ này của ngươi gan to đấy, chơi trò mèo vờn chuột cũng chán. Không nhìn sắc mặt Lâm thị nữa, Hàn thị hướng về phía Lâm quản sự đang quỳ dưới đất nghiêm mặt nói, Lâm quản sự, ta biết ngươi muốn gì, ngươi lòng tham quá lớn, ta cho nổi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Lâm quản sự khuôn mặt dần dần trắng bệch, nàng chỉ lo đoán ý đại phu nhân đây là đồng ý với mình. Thế nhưng, lời này là có ý gì? Ngươi cảm thấy làm nô tỳ Trương gia oan ức ngươi, ngươi muốn tự do, muốn trở thành người ngang hàng với ta Hàn thị, đúng không? Hàn thị lạnh lùng nói, đúng thế không? Một luồng áp lực không khỏi tỏa ra, Lâm quản sự không ngừng gõ đầu, thân thể run rẩy, không nói nên lời, ngươi đã muốn như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi, từ nay về sau, ngươi không còn là nô tỳ Trương gia, ngươi là người tự do. Phần thưởng này ngươi có hài lòng không? Tạ đại thái thái, cảm tạ đại thái thái. Lâm quản sự không khỏi nước mắt lưng tròng, chính mình khổ tâm mong muốn chỉ là có được tự do. Tự do, về sau, mình cũng có thể có một gia đình, có những đứa con không phải nô tỳ. Ngươi đã hài lòng phần thưởng của ta, bây giờ, nên nói đến sự trừng phạt của ngươi. Giọng điệu đại thái thái đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị nói, ngươi là nô tỳ Tuệ Hương Cư, lại dám phản bội chủ tử của ngươi, loại hành vi bán chủ cầu vinh này nếu không trừng phạt, Trương gia ta còn có gì quy củ để nói? Lâm quản sự kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng vẫn chưa từ trong vui mừng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của đại thái thái, đột nhiên phát hiện mình đã sai lầm, nàng chỉ nghĩ đến mặt tốt, lại không nghĩ tới, đại thái thái cũng có lúc trở mặt. Đại thái thái, đại thái thái khai ân, nô tỳ một lòng vì Trương gia, nô tỳ không dám bán chủ cầu vinh, nô tỳ. Lâm quản sự hoảng hốt dập đầu, sao có thể như vậy, đại thái thái nhận được lợi ích, sao lại lập tức từ bỏ mình? Chương 35, trừng phạt, a, đó là ta oan ức ngươi. Đại thái thái không giận tự uy, rõ ràng giọng rất nhẹ, nhưng lập tức đã át giọng Lâm quản sự. Lâm quản sự lập tức ngừng lại, nói đại thái thái xử lý bất công, lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Nàng chỉ có thể oát ức dập đầu nói, cầu đại thái thái minh giám, nô tỳ một lòng vì Trương gia, một lòng trung thành trời đất chứng giám, không dám nói lời nào sai. Đại thái thái lạnh lùng nói, trung thành sao? Tốt, ta hỏi ngươi, chủ tử ngươi phân phó ngươi, một khi Trương Thanh Cửu chế tạo được tấm phù lục thứ hai liền lập tức báo cho nàng. Nhưng ngươi lại làm thế nào? Cõng chủ tử đi thẳng đến ta, lại còn vu khống chủ tử, đúng không? Lâm quản sự mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, mình sao lại ngu ngốc như vậy, không ngờ mình chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, đại thái thái lại vì mình mà trở mặt với nhị thái thái. Ta hỏi lại ngươi, cái gì khiến ngươi cho rằng chủ tử ngươi sẽ tự mình giữ lại tin tức Trương Thanh Cửu chế phù? Lòng ngươi chẳng phải là có ý đồ bất chính sao? Ngươi phản bội chủ tử ngươi, chính là bất trung, ngươi châm ngòi mối quan hệ giữa đại phòng và nhị phòng ta. Chính là bất nghĩa, loại người bất trung bất nghĩa như ngươi, Trương gia ta giữ lại ngươi làm gì? Đại thái thái nhẹ giọng thì thầm, không thấy chút giận dữ, nhưng từng chữ đâm thấu lòng Lâm quản sự, sắc mặt nàng xám trắng, gần như khô héo trên đất. Thái thái, thái thái, là nô tỳ sai, cầu thái thái khai ân khai ân. Trương gia ta làm việc luôn luôn quang minh chính đại, có thưởng có phạt, thưởng ta đã cho ngươi, có lỗi cũng sẽ không dung túng. Nói đến đây, Hàn thị giọng nghiêm nghị lại, theo phép tắc Trương gia, kẻ phản chủ đánh chết bằng gậy. Lâm quản sự lập tức co rúm trên đất, nàng đột nhiên tức giận ngẩng đầu lên, vùng vẫy giấy chết, không, ngươi không có quyền đánh chết ta bằng gậy, ta bây giờ là người tự do, ta không phải nô tỳ Trương gia nữa. Đại thái thái đột nhiên cười, nàng khinh thường lắc đầu, quay sang nhìn sắc mặt cũng xanh mét Lâm thị nói, đệ muội, không phải ta làm lớn tàu xen vào chuyện nhà ngươi, ngươi cũng nên để ý đến người trong nhà mình hơn. Lâm thị khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, Hàn thị đây là trực tiếp khuyên bảo nàng, đừng vươn tay quá dài, chuyện trong nhà mình còn chưa giải quyết xong, lại dám can thiệp chuyện tộc. Nhìn Lâm thị mặt đỏ lên, đại thái thái trong lòng lạnh lùng cười khẽ, nếu không phải muốn cảnh cáo Lâm thị, nàng cần gì phải phí nhiều lời với một nô tỳ. Ngươi yên tâm, ngươi chết, ta cũng cho ngươi thân phận người tự do để an táng. Hàn thị tàn nhẫn thêm một câu, phất tay, lập tức có người đem Lâm quản sự mang xuống, đệ muội, ta đây cũng bày cơm, bây giờ ngay đây dùng bữa đi. Hàn thị phảng phất không thấy sự khó chịu của Lâm thị, nhiệt tình mời. Lâm thị trong lòng hận Hàn thị đến nghiến răng, trên mặt miễn cưỡng cười, liền không quấy rầy đại tẩu ở đây. Trương Tiêu Hàm không biết, lúc nàng dùng bữa, Lâm quản sự kia đối với nàng tươi cười hiền hòa, lại dạy nàng cấm chế pháp thuật, liền bị đánh chết bằng gậy trước mặt mọi người, đem bát đũa trong hộp cơm đặt ra ngoài cửa, đóng cửa phòng lại. Trương Tiêu Hàm cũng không dám lập tức luyện chế cấm chế. Kế bên chính là thư phòng của tộc trưởng, nàng nếu lập tức luyện chế cấm chế, có phải sẽ cho ông ta ý nghĩ mình có âm mưu gì không? Trương Tiêu Hàm ngồi trước bàn, nhìn lá bùa trước mặt, trong đầu lại là một bức tường sách trong thư phòng, với thế giới này nàng bây giờ vẫn chưa hiểu biết gì cả. Nếu có thể xem những sách kia, thì tốt biết bao, làm sao mới có thể xem sách? Tối nay đeo mặt nạ đi trộm, thư phòng hình như còn có một cánh cửa, một gian trong nữa, không biết có người canh giữ không? Có chút lo lắng, không biết ở đâu có sách thì chưa có cảm giác cấp bách như vậy. Thế nhưng rõ ràng một phòng sách ngay trước mắt, lại không thể lấy được. Trong lòng thực sự khó chịu, suy nghĩ một hồi, không thể không tạm thời bỏ qua việc đọc sách, nhìn lá bùa trống trơn trước mặt, tính toán một hồi, lại nghe xem bên ngoài có tiếng động gì không, đứng dậy trải ra lá bùa, mở ra bình chu sa. Trương Tiêu Hàm ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tư thế chế tác phù, nhưng liên tiếp 10 cái cũng không thành công, đến khi linh khí tiêu hao hết lại bày ra vẻ mặt mệt mỏi, bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh lực. Trương Tiêu Hàm cũng không tin tộc trưởng không sai người giám sát nàng. Trương Tiêu Hàm quyết định, có lá bùa có thể cung cấp linh lực cho mình, giúp tu luyện là mục đích duy nhất, cũng không cần tích trữ nhiều hỏa cầu phù như vậy, trong túi trữ vật có hơn 400 tấm, đủ mình tiêu hao một thời gian, hiện tại chỉ cần thể hiện sự chăm chỉ của mình, cái gọi là chăm chỉ bù đắp thiếu sót, mình sẽ thể hiện sự chăm chỉ đó. Trương Tiêu Hàm phán đoán không sai, nàng đóng cửa phòng, nhưng nhất cử nhất động của nàng cũng không bị che giấu hoàn toàn. Đối với một tu sĩ có tu vi cao hơn Trương Tiêu Hàm mấy cấp, cách cửa phòng vài mét, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở, liền có thể phán đoán Trương Tiêu Hàm đang làm gì trong phòng. Trương Tiêu Hàm trong phòng nghỉ ngơi, chế phù, rồi tu luyện, không hề giấu giếm được người bên ngoài, chờ linh lực trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, đã gần 2 canh giờ, Trương Tiêu Hàm tinh thần phấn chấn nhảy xuống giường, đứng trước bàn trầm ngâm một hồi, lại bắt đầu chế phù, loại chế phù tu luyện này, lặp lại khoảng 3 lần, Trương Tiêu Hàm mới lộ vẻ vui mừng, nhìn những lá bùa đã hoàn thành trên bàn, nhẹ nhàng thở phào, cũng không biết bên ngoài có người giám sát mình không, nhưng phần diễn cần làm Trương Tiêu Hàm không hề thiếu sót. Tính toán ra, lần này xác suất thành công khoảng 1/50, không có bất kỳ tham chiếu nào, xác suất thành công này có thích hợp không Trương Tiêu Hàm cũng không biết. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không có nhiều kiên nhẫn, nàng thực sự cần dùng năng lực của mình để trao đổi với tộc trưởng. Bữa sáng yên tĩnh đặt ở cửa, Trương Tiêu Hàm phán đoán không sai, nàng trong phòng nhất cử nhất động, người bên ngoài đều biết rõ, Trương Tiêu Hàm ngoại trừ tu luyện chính là chế phù, giữa chừng không hề nghỉ ngơi, hai việc này khi đang tiến hành đều không cho phép người khác quấy rầy. Khó khăn lắm, cảm thấy khí tức trong phòng hơi khác lạ, cửa phòng không tiếng động mở ra, Trương Tiêu Hàm trong tay cầm một tấm phù, do dự một chút, vẫn gõ cửa phòng kế bên, tộc trưởng là sáng sớm đã đến thư phòng, hay là cả đêm qua ngủ ở đây, làm tộc trưởng, mỗi ngày phải làm những việc gì? Trương Tiêu Hàm thầm suy nghĩ, nghe thấy tiếng, Vào đi, liền nâng hỏa cầu phù, đẩy cửa bước vào, vào cửa, nàng quy củ hành lễ, cung kính nói, gặp qua tộc trưởng, nô tỳ vừa mới chế tạo xong một tấm hỏa cầu phù. Xin tộc trưởng xem qua. Trương Thi Nhân ngồi sau bàn đọc sách, quan sát bàn tay nàng, tấm phù lục trong tay Trương Tiêu Hàm liền lơ lửng bay đến trước mặt ông. Trương Tiêu Hàm phối hợp với vẻ mặt giật mình, ngưỡng mộ, lại cũng chính xác là kinh hãi, đêm qua, từ trong viện rời đi, hắn liền ở lại thư phòng này, hắn hơn bất cứ ai khác đều nóng lòng biết Trương Tiêu Hàm chế tạo phù lục đến tột cùng đạt đến trình độ nào, bởi vì, không có chế phù sư nào lần đầu chế tạo phù lục liền thành công, ngay cả việc chế tạo ra phẩm chất gần trung phẩm cũng đã là hiếm thấy. Chương 36, phù lục bách khoa toàn thư, phù lục, dựa theo chất lượng thành phẩm, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, theo phẩm chất tăng cao. Linh lực chứa đựng trong phù lục sẽ tăng thêm, độ ổn định cũng tăng thêm, bất kỳ chế phù sư nào, khi lần đầu hoàn thành một tấm phù lục, đều là từ hạ phẩm bắt đầu, chỉ có đạt đến trình độ nhất định, mới có thể chế tạo ra phù lục gần thượng phẩm, cho nên, độ khó trong việc chế tạo phù lục thượng phẩm là hiển nhiên. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không hiểu điều này, nàng đơn thuần cho rằng, linh lực truyền vào càng thấp hoặc càng cao đều khó khống chế. Vì thế, nàng lấy ra một tấm hỏa cầu phù gần trung phẩm, đây chính là tấm hỏa cầu phù vừa mới ra lò, bởi vì có người giám sát. Trương Tiêu Hàm không dám dùng túi chữ vật, nhìn thấy tộc trưởng gần như cướp lấy phù lục từ tay mình. Nàng sợ đến mức hồn bay phách lạc, quả nhiên là một tấm phù lục gần trung phẩm, không chút giả dối, Trương Tiêu Hàm ở ngoài cửa, hắn đã an bài thân tín canh giữ, chính mình cũng ở thư phòng trông coi cả đêm, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, không ai khác vào phòng đó, hắn mừng rỡ cười ha hả một tiếng, trở lại chỗ ngồi sau bàn, đưa tay ra hiệu Trương Tiêu Hàm lại gần, nói cho ta biết ngươi làm thế nào, câu nói này, hắn đã nói lần thứ hai. Lần đầu tiên là hướng về phía vị chế phù sư duy nhất của gia tộc, Trương trưởng lão, khi đó, ông vẫn chưa phải là trưởng lão, Trương Tiêu Hàm suy tư một chút, chậm rãi đáp, nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ cảm thấy vẽ nhiều phù lục hơn, càng thuần thục, thì càng có khả năng thành công, câu trả lời gần như giống hệt nhau, xem ra, Trương trưởng lão không hề giấu giếm ông, chế tạo phù lục quả thật là do thiên phú, rõ ràng rồi, ngươi lần này hao phí bao nhiêu tấm phù không, hắn lần đầu tiên gọi tên Trương Tiêu Hàm, ước chừng trên dưới 50 tấm, hào. Dựa theo tiến độ của Trương Tiêu Hàm, lần đầu tiên là hơn 200 tấm, sau đó là hơn 100 tấm, lần thứ ba là hơn 50 tấm, tốc độ tiến bộ như vậy là kinh người, chờ một thời gian, không cần lâu như vậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ là một chế phù sư thành công. Nghĩ đến cả đêm qua, nghe thấy tiếng động bên cạnh phòng, không phải tu luyện chính là đang chế tạo phù lục, tiểu cô nương này quả thật chăm chỉ, trong lòng ông mềm nhũn, chính mình có con trai con gái, cũng không ai chăm chỉ như vậy, ngay cả chính ông, ở tuổi đó, cũng thích chơi hơn là tu luyện. Hài tử như vậy, sao lại không phải con gái ruột của mình? Trong lòng ông bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm, nguyên bản là cốt nhục Trương gia, chỉ là vì mẫu thân nàng địa vị thấp, Trương gia cũng không phải không có tiền lệ như vậy, đem con có năng lực nuôi dưỡng bên cạnh mẹ cả, làm con trưởng, thế nhưng, đó là con trai, sớm muộn gì cũng ở Trương gia, nếu nhận làm con gái ruột, sớm muộn gì cũng phải gả đi, chẳng lẽ Trương gia còn có con gái ở nhà mãi? Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ càng, không vội, người cũng mệt mỏi cả đêm rồi. Đi về ăn chút gì, nghỉ ngơi cho tốt, Trương Thi Nhân từ ái nói, Trương Tiêu Hàm quy củ hành lễ, khom người chậm rãi lui ra, khóe mắt liếc nhìn giá sách lần nữa, chờ đã, Trương Tiêu Hàm sững sờ, nhanh chóng đứng lại, những sách kia có muốn xem không? Trương Thi Nhân cũng không biết vì sao ông lại hỏi như vậy, là vì chưa mở miệng nhận nàng làm con gái ruột mà áy náy. Chuẩn bị bù đáp, Trương Tiêu Hàm có chút do dự, nhưng tận dụng cơ hội, nàng đầy bụng tò mò hỏi, nô tỳ có thể xem một chút không? Trương Thi Nhân nói xong cũng hối hận. Một đứa con gái thứ, ông cũng chưa định nhận làm con gái ruột, xem những sách đó làm gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khát khao của Trương Tiêu Hàm. Cuối cùng có chút không đành lòng, nói, ngươi có thể chọn một quyển, nói cho ta biết ngươi muốn xem sách về phương diện nào. Phương diện nào? Trương Tiêu Hàm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lý trí mách bảo nàng không thể tùy tiện chọn lựa, một đứa con gái thứ yêu cầu được đọc sách vốn đã không bình thường. Nếu có thể nói ra muốn xem sách về phương diện nào thì càng không đúng. Vì vậy, nàng chỉ do dự nói. Nô tỳ chưa từng xem sách, không biết trong sách viết gì. Trương Thi Nhân thoải mái, đúng vậy, một đứa con gái thứ, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong viện, biết gì, chỉ là hiếu kỳ xem sách thôi, thế nhưng cho nàng đọc sách gì ông cũng đang lo lắng. Sử ký gì không thích hợp nàng, xem sách, liền biết chuyện bên ngoài, lòng chỉ biết hoang dã, lại còn học theo người trong sách, sách sử loại cũng không thể cho nàng xem, nơi đó kể quá nhiều quyền lực, đọc rồi, đừng nảy sinh những ý niệm khác, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, liền đứng dậy. Tự mình từ trên giá sách tìm ra một quyển sách, nói, quyển sách này đối với ngươi rất có ích, ngươi nên xem, nhớ kỹ, không được lấy ra khỏi phòng ngươi. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, chỉ nhìn bìa sách, lập tức mừng rỡ khôn xiết, cung kính lui ra ngoài, trở về phòng mình, không kịp nhìn hộp cơm trên bàn, liền mở sách ra, ánh mắt không thể rời khỏi sách, còn tưởng rằng sẽ cho mình một quyển sách thiếu nhi nào đó. Lại không ngờ đây là một quyển Phù Lục Đại Toàn. Một canh giờ sau, Trương Tiêu Hàm lật đến trang cuối cùng, mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Quyển Phù Lục Đại Toàn này ghi chép mấy chục loại phù lục đồ án, cùng với công dụng, đồng thời giải thích sự khác biệt giữa các phẩm chất, bản thân nàng luyện chế hỏa cầu phù cũng nằm trong đó. Bên cạnh còn có lời phê chú thích của người không biết tên, một vài tâm đắc trong việc chế tạo phù lục, những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Trương Tiêu Hàm thấy lời phê chú thích của người không biết tên đó, mới hiểu được vì sao tộc trưởng lại kích động như vậy khi nhìn thấy hỏa cầu phù do nàng luyện chế. Hóa ra nàng ngốc nghếch không biết phù lục còn có thượng, trung, hạ phẩm, lại lấy ra một tấm phù lục gần trung phẩm, ai mà không kinh hãi cho được. Còn nữa, người phê chú thích đó viết rất kỹ càng, lần đầu tiên ông ta chế tạo phù lục, tiêu hao khoảng 500 tấm phù không, chế tạo ra hỏa cầu phù hạ phẩm, vậy mà được xưng tụng là người có thiên phú vô cùng. Người đó lại chỉ tiêu hao hơn 300 tấm, không, là ngay thì lần đầu tiên thành công, đây là xác suất thành công yêu nghiệt đến mức nào. Còn nữa, nàng vẫn luôn gia tăng việc thu phát linh lực, thế nhưng lại không thể hoàn thành, nguyên nhân cũng tìm được rồi, chính là vấn đề phù lục. Phù lục có khả năng tiếp nhận linh lực có hạn, nếu muốn thu phát nhiều linh lực hơn, thì phải chế tạo phù bảo. Trong sách không nói rõ làm thế nào để chế tạo phù bảo, chỉ nói chế tạo phù bảo cần các loại nguyên liệu khác nhau, mới có thể chịu đựng được linh lực mạnh mẽ như vậy. Thiếu kiến thức thực sự đáng sợ, đạo lý này ở đâu cũng có ích. Trương Tiêu Hàm xem lại những tâm đắc trong sách, sau đó trong lòng lướt qua một lần, có một vài điều hiểu đại khái, thế giới này các loại phù lục thực sự quá nhiều, có loại hình sinh hoạt, ví dụ như phù quét bụi, phù vẩy nước, phù thanh lương vân vân, có loại hình công kích, giống như hỏa cầu phù, băng chùy phù, lôi phù vân vân, có thể dùng để công kích đối thủ, đánh bại đối thủ, còn có loại hình phòng ngự, như phù áo giáp, phù khí thuẫn, phù ẩn nấp, đủ loại phù lục nhiều như rừng. Có mấy chục loại, nhưng không phải mỗi loại đều nhất thiết phải nắm giữ. Chương 37, tộc trưởng phiền não, giống như hiện tại, mình muốn rời khỏi Trương gia, có năng lực tự bảo vệ mình, loại hình phòng ngự, phù áo giáp là không thể thiếu, loại hình công kích cũng không thể chỉ có hỏa cầu phù đơn thuần. Trên tâm đắc viết, hỏa cầu phù nếu gặp phải tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng, hoặc đối phương ném tới một tấm băng phù, hỏa cầu phù sẽ bị phá giải, còn có phù ẩn nấp, phối hợp với mặt nạ của mình, chẳng phải là vô địch sao? Nếu vì chuẩn bị rời khỏi Trương gia, còn phải mưu tính kỹ càng, không dám chắc lúc nào tộc trưởng sẽ thu lại. Phù lục đại toàn, Trương Tiêu Hàm lại đọc lại từ đầu, phải khắc ghi mỗi ký hiệu phù lục vào trong đầu. Cơm trưa vẫn để ở cửa, Trương Tiêu Hàm quên lấy, trong phòng lại không có giấy bút để vẽ, cho dù có, Trương Tiêu Hàm cũng không dám làm. May mắn là đến thế giới tu tiên này, trí nhớ của nàng cũng trở nên khác thường, không nói đã gặp qua là không quên được, mà còn có thể cưỡng ép ghi nhớ những ký hiệu kỳ lạ này. Nàng cũng đoán được đây là vì nguyên nhân tu luyện, nếu không, với năng lực ghi nhớ kiếp trước, dù cho 10 ngày, cũng chưa chắc ghi nhớ được nhiều ký hiệu đặc thù như vậy. Nhớ đến lúc ăn cơm, đã là sau bữa tối, Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu quá trình chế tạo phù lục. Nàng có vẻ hơi vội vàng, không còn bình tĩnh như tối qua, tiếp tục thất bại, rất nhanh linh lực cạn kiệt, tiếp đó bắt đầu ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm là cố ý, đêm nay, nàng thành công 2 tấm, tính cả ban ngày hao phí, vẫn là trên dưới 1/50 xác suất thành công. Nếu không tính cả ban ngày, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Mục đích của Trương Tiêu Hàm rất đơn giản, ban đêm môi trường cực kỳ yên tĩnh, tỷ lệ thành công của nàng cao hơn, ban ngày thì không được. Lâm quản sự chẳng phải là vì nàng không tĩnh tâm, mới truyền cho nàng pháp thuật cấm chế phía dưới sao? Như vậy mới có thể quang minh chính đại bày cấm chế. Cũng tốt, âm thầm thử nghiệm những phù lục trong phù lục đại toàn, ít nhất loại hình phòng ngự chuẩn bị nhiều vài tấm. 2 ngày sau, ban ngày Trương Tiêu Hàm thỉnh thoảng mới thành công 1 tấm, ban đêm xác suất thành công cao hơn gấp 2-3 lần. Tiếp đó đến ngày thứ 3, nàng vận dụng pháp thuật cấm chế, hầu như mỗi lần linh lực cạn kiệt đều thành công 1 tấm, đây là để dâng cho tộc trưởng, còn những phù lục loại hình khác trong túi trữ vật cũng bắt đầu tăng lên quy mô lớn. Trương Tiêu Hàm chăm chỉ học tập, đều nằm trong mắt Trương Thi Nhân, ngoài mừng rỡ, ông càng ngày càng cảm thấy mình nhặt được bảo, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Trương Tiêu Hàm đã cố định xác suất thành công ở 1/20. Đây chỉ là xác suất thành công khi dâng cho tộc trưởng. Trương Tiêu Hàm khi chế tạo các loại phù lục khác cũng không gặp khó khăn gì, hầu như chỉ cần 2-3 tấm luyện tập là 100% thành công. So sánh với tâm đắc trong phù lục đại toàn, Trương Tiêu Hàm hiểu rõ mình có thiên phú trong việc khống chế linh lực. Việc tiêu hao linh lực từng giờ từng phút đều nằm trong sự kiểm soát của nàng. Tình huống như vậy, những tâm đắc kia không hề nhắc tới. Trên tâm đắc căn bản không có nói đến cảm giác mưu tính khi thu phát linh lực trong cơ thể. Trương Tiêu Hàm cũng không biết vì sao mình có thiên phú chế tạo phù lục. Chỉ mơ hồ cảm thấy có liên quan đến 2 kiếp làm người của mình, linh hồn nàng xuyên qua đến thế giới này sau, tiếp xúc với việc tu luyện của thế giới này, rất nhiều thứ đều đang thay đổi. Tóm lại, dù biết hay chưa biết chỗ xấu, Trương Tiêu Hàm cẩn thận giấu kín bí mật của mình, trong thời gian mấy ngày này, ngược lại là luyện tập hầu hết các loại phù lục trong phù lục đại toàn. Trương Thi Nhân mấy ngày nay vẫn luôn suy tính làm thế nào đối đãi với Trương Tiêu Hàm. Nếu Trương Tiêu Hàm là con trai, vấn đề này đã sớm giải quyết, con trai thì có thể tu nhận vào phòng mình, lập làm con trưởng, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mình, sau này cho hắn cưới vợ, xem như trưởng lão Trương gia, không có thực quyền, nhưng có địa vị tương đối cao, giống như hiện giờ chế phù sư, Trương trưởng lão, thế nhưng con gái thì phiền phức hơn chút, nhận làm con gái ruột, cũng nên gả đi, giống như lo lắng trước đây của ông, nhưng nếu không nhận làm con gái ruột, sợ rằng sau này Trương Tiêu Hàm hiểu được tầm quan trọng của chế phù sư, sẽ dần dần sinh ra phản tâm, đem một chế phù sư làm nô tỳ của gia tộc, điều này là không thích hợp, thế nhưng không có cách nói nào về thân phận con gái thứ và con gái ruột. Điều quan trọng hơn là, ông cần Trương Tiêu Hàm nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ cần Trương Tiêu Hàm thoát ly thân phận con gái thứ, liền có thể cùng những con gái ruột khác cùng nhau vào mật động dưới đất tu luyện. Tu vi Trương Tiêu Hàm nếu tăng cao, dù chỉ tăng thêm một tầng, cả xác suất thành công và chất lượng phù lục đều sẽ tăng lên. Mắt thấy chỉ trong hơn 3 ngày, Trương Tiêu Hàm đã nâng cao xác suất thành công chế tạo phù lục lên trên dưới 1/10. Trương Thi Nhân càng tin tưởng phán đoán của mình, tu vi Trương Tiêu Hàm chỉ cần tăng cao một tầng, liền có thể chế tạo phù lục thượng phẩm, chớ nói đến lúc nghỉ ngơi, nàng sẽ lật xem, chế phù đại toàn, không bao lâu nữa, nàng còn có thể chế tạo những phù lục khác ngoài hỏa cầu phù. Trương Tiêu Hàm ở tiền viện chế tạo phù lục 3 ngày. Trương Thi Nhân liền cau mày suy nghĩ 3 ngày, không có thân phận con gái ruột, Trương Tiêu Hàm liền không thể vào mật động tu luyện. Tu vi tăng lên sẽ cực kỳ chậm chạp, thân phận con gái thứ của Trương Tiêu Hàm đã trở thành trở ngại cho việc tăng cao tu vi của nàng. Con trai con gái Trương gia, mỗi ngày đều rời khỏi chỗ ở của mình, tập trung tu luyện, những người hầu không hiểu vì sao, chỉ cho rằng là lúc tu luyện, có trưởng lão gia tộc ở bên hướng dẫn, chỉ có những người tham gia tu luyện mới biết, trong nội viện Trương gia sâu dưới lòng đất, có một mạch linh khí, nồng độ linh khí ở đó là gấp 5 lần bên ngoài. Nồng độ linh khí gấp 5 lần đủ để giải thích vì sao tu vi con trai con gái Trương gia lại cao hơn xa những con gái thứ kia? Nhưng quy củ gia tộc vẫn ở đó, không phải con trai con gái ruột, không được vào mạch linh khí dưới đất. Trương Thi Nhân nóng lòng để Trương Tiêu Hàm nhanh chóng trưởng thành. Với năng lực chế tạo phù lục ngoài dự đoán của mọi người, ông như thấy được việc trúc cơ của mình đã không còn xa. Trúc cơ đan, không thể chỉ ngồi chờ cơ duyên cũng phải tự mình đi tìm kiếm, chỉ cần có đủ phù lục chất lượng cao, mạo hiểm đi vào sâu trong rừng yêu thú, Trương Thi Nhân tin tưởng ở đó tuyệt đối có cơ duyên lớn lao đang chờ mình. Rừng yêu thú ngoại vi, chỉ có một số dã thú bình thường, đi vào trong, sẽ xuất hiện yêu thú giai nhất, càng đi sâu vào trong, cấp bậc yêu thú càng cao, với thực lực luyện khí đỉnh phong của mình, chỉ có thể miễn cưỡng giết chết yêu thú giai tam. Trong rừng yêu thú, không chỉ có yêu thú, còn có rất nhiều linh dược, đáng tiếc, hầu hết linh dược trong Vọng Nhạc Thành đều không ai nhận ra. Gia gia ông cũng là tình cờ hái được một gốc linh dược mới đổi được một viên trúc cơ đan. Nghe nói, sâu trong rừng yêu thú là nơi đóng đô của môn phái tu tiên, ở sâu trong rừng yêu thú, thường xuyên có thể thấy những tu sĩ cưỡi kiếm bay đi. Trương Thi Nhân tin tưởng, nếu mình có thể đến sâu trong rừng yêu thú, sẽ gặp được cơ duyên lớn lao. Chương 38, băng chùy phù, kèm theo cơ duyên, cũng tiềm ẩn nguy hiểm to lớn. Tại yêu thú xâm lâm, nếu đụng phải yêu thú cấp 3 trở lên, thì chắc chắn phải chết, nhưng nếu trên người có số lượng phù lục dồi dào, tấn công, phòng ngự phối hợp nhuần nhuyễn, lại có thêm tu vi luyện khí đỉnh phong, thì vẫn có thể mạo hiểm xông vào một lần. Nguyên bản, Trương Thi Nhân đã có ý định cho Trương Tiêu Hàm đi vào yêu thú xâm lâm tìm kiếm cơ duyên. Năng lực chế phù của Trương Tiêu Hàm càng khiến cho tính toán ấy thêm phần mãnh liệt. Mấu chốt là tu vi của Trương Tiêu Hàm quá thấp, nàng hiện giờ chỉ chế tạo được phù lục gần đạt trung phẩm. Lại tiêu hao linh lực quá nhanh, chỉ cần nàng có thể đạt đến luyện khí tam tầng, thì việc tiến vào yêu thú xâm lâm sẽ không còn xa vời. Trương Tiêu Hàm miệt mài chế tạo đủ loại phù lục trong gian phòng kế bên, bị cấm chế bao phủ, Trương Thi Nhân thì vắt óc trong thư phòng, tìm cách tạo cho Trương Tiêu Hàm một lý do hợp lý để vào mật thất tu luyện. Bất luận từ góc độ nào, chỉ có con đường này mới khả thi. Việc thu dưỡng thứ nữ làm đích nữ, trong gia tộc cũng có tiền lệ. Những thứ nữ kia, nếu con cái của họ có linh căn dù thưa thớt, sau khi được xác định linh căn, cũng sẽ lập tức được đưa vào phòng mẹ cả nuôi dưỡng. Trương Tiêu Hàm tuy đã lớn hơn, nhưng sao lại sao? Chỉ cần phong nàng làm đích nữ, thì nàng ngoài mang ơn, vẫn là mang ơn, cùng lắm thì về sau cho nàng chọn chồng, đích nữ Trương gia chọn chồng. Bao giờ cũng có người nguyện ý đến cửa. Trương Tiêu Hàm hài lòng hạ bút, khẽ thổi một hơi, 500 tấm phù lục đã hoàn tất, đặc biệt là đợt cuối cùng của ngày hôm nay, ước chừng làm được hơn 80 tấm. Sau khi thu hết phù lục vào túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm chọn ra 8 tấm hỏa cầu phù, rồi lại thêm vào 2 tấm băng chùy phù, còn chưa biết hiệu quả thực tế của những phù lục này ra sao. Phù lục đại toàn, tuy có giới thiệu, nhưng chưa từng được chứng kiến tận mắt, mở rộng thân thể, cảm nhận được linh lực trong cơ thể dồi dào hơn mấy phần. Rút lui cấm chế, Trương Tiêu Hàm cầm 10 tấm phù lục ấy, vừa mở cửa, thì thấy tộc trưởng đang quay lưng về phía mình, đứng trên bậc thang thư phòng. Trương Tiêu Hàm tiến lên vài bước, khẽ quỳ, thưa nhỏ giọng, gặp qua tộc trưởng, đây là nô tỳ đã hoàn thành phù lục hôm nay, nô tỳ lại thử chế tạo băng chùy phù, không ngờ lại thành công 2 tấm. Cái gì? Băng chùy phù ngươi cũng chế tạo được? Trương Thi Nhân lập tức quay đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào những tấm phù lục trong tay Trương Tiêu Hàm. Ông ta nghĩ Trương Tiêu Hàm có thể chế tạo được những loại phù lục khác, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Trương trưởng lão, chế phù sư của Trương gia phải mất nửa năm, thậm chí hơn nữa, lãng phí vô số lá bùa trống mới chế tạo được loại phù lục thứ hai. Ánh mắt Trương Thi Nhân nhìn về phía Trương Tiêu Hàm cũng thay đổi, như thể không phải đang nhìn một nữ hài, mà là nhìn vào vô số báu vật. Đúng vậy, tộc trưởng, Trương Tiêu Hàm đáp lời, giữa lông mày thoáng hiện chút bất an, nô tỳ thử một lần, may mắn thành công 2 tấm, chỉ là lãng phí rất nhiều lá bùa. Sự bất an của Trương Tiêu Hàm không phải giả tạo, dù sao, những lá bùa trống đó đều thuộc về Trương gia, việc mình âm thầm giấu giếm gần 9 phần 10, lại còn dùng bút vẽ và chu sa của họ, quả thực có chút áy náy. Hơn nữa, phù lục đại toàn, cũng là của họ, mình không những xem mà còn sao chép lại còn giữ lại, quả thực có chút hổ thẹn. Sự bất an của Trương Tiêu Hàm trong mắt Trương Thi Nhân lại là một sự lý giải khác. Nàng là một thứ nữ, lại còn nhỏ tuổi, thường ngày chắc đã quen bị bạc đãi, nên việc chế tạo được một tấm phù chú thôi cũng đã khiến nàng run sợ. Càng làm ông ta nhận định kế hoạch của mình là chính xác. Nhận lấy những tấm phù lục từ tay Trương Tiêu Hàm, nhất là 2 tấm băng chùy phù, ông ta nhận xét, không tệ, băng chùy phù chất lượng hơi thấp, nhưng cũng ở trên hạ phẩm. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Trương Tiêu Hàm càng thêm nóng rực. Muốn xem thử phù lục kích hoạt như thế nào không? Chưa chờ Trương Tiêu Hàm gật đầu, ông ta đã ném tấm phù lục trong tay về phía trước. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một chiếc băng chùy to bằng ngón tay cái, vụt tới trước, đâm thẳng vào bức tường đối diện. Ba, nó gãy lìa, gãy rồi, sao lại yếu thế? Chưa kịp kinh ngạc, chưa kịp để ý tộc trưởng vẫn chưa dặn dò, Trương Tiêu Hàm đã vội vàng nhấc váy chạy tới, nhặt chiếc băng chùy lên, cảm nhận được sự lạnh lẽo cứng rắn khi chạm vào, rồi ngẩng đầu lên, thấy trên vách tường có một lỗ nhỏ không lớn, sâu chừng nửa móng tay, đây mới chỉ là hạ phẩm phù lục thôi đấy. Quan sát kỹ chỗ gãy của băng chùy, thấy vết gãy rất thẳng, là do va chạm với vách tường mà gãy, uy lực không nhỏ, bức tường cứng như vậy mà cũng bị xuyên thủng. Trương Tiêu Hàm thầm so sánh băng chùy phù và hỏa cầu phù, giữa hai loại phù này không thấy có chênh lệch quá lớn. Sự khác biệt chủ yếu là một loại thuộc tính hỏa, một loại thuộc tính băng. Phần băng chùy gãy trên mặt đất vẫn rất cứng, chưa hề tan chảy. Trương Tiêu Hàm ném băng chùy đi, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, không biết thượng phẩm phù lục sẽ có hiệu quả ra sao. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm thong thả lui về sau với vẻ mặt tươi cười, Trương Thi Nhân hài lòng gật đầu. Khi Trương Tiêu Hàm chạy tới, ông ta có nhíu mày một chút, vì hành động thiếu bình tĩnh, thiếu phép tắc của nàng. Nhưng thấy nàng không la hét om sòm, mới thả lỏng lông mày. Với tu vi luyện khí đỉnh phong của ông ta, tự nhiên biết uy lực của phù lục sau khi kích hoạt. Ông ta rất hài lòng với uy lực của phù lục này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm chế tạo. Ngươi dùng bao nhiêu lá bùa trống để chế tạo được tấm băng chùy phù hạ phẩm này? Trở lại thư phòng, ngồi xuống, Trương Thi Nhân hỏi. Trương Tiêu Hàm nhớ lại rồi nói, con đã bắt đầu thử chế tạo băng chùy phù từ hôm qua. Con xem trong phù lục đại toàn, thấy băng chùy phù là loại phù lục đơn giản nhất. Nhưng hôm qua dùng gần 100 lá bùa cũng không thành công. Hôm nay thử lại, đến khoảng hơn 40 tấm mới thành công, tấm thứ hai còn ít hơn, chưa đến 30 tấm, tốc độ ấy quả thật là thần tốc. Trương Thi Nhân đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị câu trả lời của Trương Tiêu Hàm làm cho kinh ngạc. Ông ta không giấu giếm nữa mà nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm. Thấy nàng có vẻ hơi bứt rứt bất an mới chậm rãi gật đầu nói. Ta thấy ngươi trong phòng luôn luôn mở cấm chế, ngay cả khi ngủ cũng không tắt cấm chế sao? Trương Thi Nhân hoàn toàn không nghĩ đến mục đích Trương Tiêu Hàm mở cấm chế. Ông ta chỉ muốn trò chuyện với nàng, tăng thêm tình cảm. Trương Tiêu Hàm đã có chuẩn bị cho loại câu hỏi này. Giả vờ sợ hãi trả lời, dạ, nô tỳ tu vi thấp, xác suất thành công chế phù không cao. Nô tỳ sợ hãi, không dám lơ là, mấy ngày nay nô tỳ cũng không ngủ, chỉ dùng tu luyện để thay thế. Nô tỳ cảm thấy sau khi tu luyện thì không còn thấy mệt mỏi nữa. Những lời này là sự thật, Trương Tiêu Hàm nói ra cũng không khó khăn. Trương Thi Nhân nghe xong thì sững sờ, nữ hài này mới 10 tuổi, 10 tuổi đã biết nỗ lực như vậy. Ban đầu ông ta chỉ nghĩ nàng không ngủ một đêm, nhưng giờ thì đã 5 ngày rồi, vẫn còn nhỏ, mới 10 tuổi, lòng Trương Thi Nhân không khỏi mềm xuống, ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm cũng dịu dàng hơn, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, rồi lại thêm một câu, ngày mai thu dọn cho gọn gàng chút. Chương 39, chế phù sư thứ hai. Về phòng, cơm đã được dọn lên bàn, so với cơm nước của các thứ nữ khác, đây là trời và đất khác biệt, nhưng dù mỗi ngày chỉ ăn cơm trắng với rau xào, Trương Tiêu Hàm vẫn vô cùng nhớ nhung những món ăn vặt ngon lành của kiếp trước. Các loại xiên nướng cay tê, sủi cảo, bánh, còn có cả kem. Trương Tiêu Hàm nhìn những món ăn tinh xảo trước mắt, thầm thở dài, không biết trên thế giới này có hay không những loại gia vị dầu mè. Nhớ đến chồng sách trong thư phòng, nàng thầm thở dài, tạm thời không thể cầu kỳ gì thêm. Một thứ nữ 10 tuổi, nếu biết chữ và liên tục đòi đọc sách thì sẽ bị người nghi ngờ. Khi Lâm rời Trương gia, không ngại đem những thứ đó trộm đi, trốn ở bên ngoài cũng có việc để giết thời gian, bộ y phục bên giường cũng thay đổi, không còn là y phục xanh lục đơn điệu của thứ nữ, mà là một bộ quần áo màu vàng nhạt, trên đầu cài thêm một chiếc châm ngọc. Thay đồ xong, nàng soi gương một chút, cô gái trong gương mắt ngọc mày ngài, quả là một mỹ nhân nhỏ nhắn, người tu chân gia đều đẹp, lại thêm tuổi trẻ, nhìn thế nào cũng như nước trong veo, mười mấy ngày tu luyện không ngừng, hiệu quả rất tốt, linh lực trong cơ thể tăng trưởng nhanh chóng, đoán chừng đã đạt đến luyện khí nhị tầng trung kỳ, cứ đà này, việc thăng cấp chỉ là sớm hay muộn. Thu xếp lại tâm tình, Trương Tiêu Hàm mở phù lục đại toàn, cẩn thận xem xét lại những loại phù lục bên trong, rồi so sánh chúng, chỉ cần rời khỏi Trương gia, nàng muốn rời xa thành phố càng xa càng tốt, nếu muốn tự mình sinh tồn bên ngoài, phòng thủ là điều không thể thiếu. Phù lục phòng thủ không nhiều, ở đây chỉ có độn giáp phù, khí thuẫn phù và ẩn nặc phù là những loại phù lục không bao giờ xiên đùa. Độn giáp phù, khi bị tấn công, kích hoạt một tấm, sẽ mặc lên người một lớp áo giáp. Sách nói, một tấm độn giáp phù thượng phẩm có thể chịu đựng được một đòn toàn lực của luyện khí đỉnh phong. Hơn nữa loại phù lục này có thể sử dụng trồng chập. Nói đúng hơn, khi nguy hiểm, mình hoàn toàn có thể trồng chất lên người 18 tấm độn giáp phù. Chất lượng trung phẩm sẽ thấp hơn, chỉ có thể chịu đựng được đòn tấn công của luyện khí lục tầng. Nhưng những tấm mình giữ lại chắc chắn là thượng phẩm, còn những tấm giao cho tộc trưởng thì là trung phẩm. Khí thuẫn phù hiệu quả tương tự, nhưng tạo ra một lớp giáp hình bong bóng bao quanh người, có thể phản lại một phần sức công kích. Quan trọng hơn, nó có thể giúp người hô hấp khi rơi xuống nước. Một tấm khí thuẫn phù khi không bị tấn công có thể duy trì nửa canh giờ. Nếu gặp sông nước, nó cũng có thể xem là phương thức chạy trốn. Nhưng khí thuẫn phù rõ ràng có một nhược điểm, đó là sức chịu đựng tối đa chỉ là một đòn toàn lực của luyện khí lục tầng. Điều khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy hứng thú là ẩn nặc phù. Nó có thể che giấu khí tức của người sử dụng. Khi thấy giới thiệu về phù lục này, Trương Tiêu Hàm đã nghĩ đến chiếc mặt nạ của mình. Loại phù lục này kết hợp với mặt nạ, có thể làm biến mất hoàn toàn khí tức trên người, giống như cây cỏ, có thể ẩn giấu hơi thở, mùi trên người, chỉ cần không bị tấn công, ẩn nặc phù có thể duy trì một giờ. Nếu mang mặt nạ và dán thêm ẩn nặc phù, thì hoàn toàn an toàn. Phù lục tấn công, nếu sử dụng tốt, không cần quá cầu kỳ, kết hợp vài loại lại với nhau, có thể tạo nên một chuỗi tấn công mạnh mẽ. Trương Tiêu Hàm nghiên cứu kỹ càng, trong đầu đối với hướng chuẩn bị phù lục càng ngày càng rõ ràng. Trương Tiêu Hàm không có ý định nghỉ ngơi, tiếp trước, vì công việc, nàng quên ăn quên ngủ. Bây giờ, thân là nô tỳ, nguy cơ khiến nàng cảm thấy vô cùng cấp bách. Hơn nữa, tu luyện có thể thay thế giấc ngủ, tốt hơn nhiều so với kiếp trước. Khi cầm lên bút vẽ phù, nàng vẫn đang suy nghĩ, kiếp trước, mình luôn nghĩ nếu có thể không ngủ thì tốt biết bao. Nếu có thêm 1/3 thời gian đó mà không làm gì tốt thì cũng tốt hơn nằm ngủ lãng phí. Kiếp này, quả thật không cần ngủ, thời gian ngủ dùng để tu luyện, không biết tu vi tăng lên sẽ có lợi ích gì khác. Nàng không khỏi nhớ đến ánh mắt sắc bén của Hàn chấp sự ở học viện khi xưa. Ánh mắt ấy mang đến áp lực lớn. Sáng sớm hôm sau khi dùng điểm tâm xong, tộc trưởng tự mình gõ cửa phòng Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm đã tu dọn gọn gàng, Trương Thi Nhân hài lòng gật đầu, ra hiệu cho nàng đi theo ông ta. Tộc trưởng không nói rõ sẽ đưa Trương Tiêu Hàm đi đâu, làm gì, nhưng thấy vẻ mặt hài lòng của ông ta thì chắc không phải chuyện xấu. Nàng lặng lẽ đi theo phía sau tộc trưởng, đi được nửa chén trà, thì đến một nơi giống như phòng nghị sự. Trong đại sảnh đã ngồi hai người xa lạ, cùng tuổi với tộc trưởng, còn có Trương trưởng lão. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ hành lễ, rồi đứng thẳng trên mặt đất giữa phòng, không nhìn những ánh mắt nghi hoặc, thoải mái hay dò xét kia. Tộc trưởng Trương Thi Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, chờ Trương Tiêu Hàm hành lễ xong mới lên tiếng, nhị đệ, tam đệ, Trương trưởng lão, cô gái này chỉ có tam đệ biết chút, các ngươi nên nhận biết. Trương Thi Nghĩa, hừ, một tiếng, quan sát cô gái rồi nói, đây là cô gái trong viện hồi môn của tam đệ sao? Hắn cố ý nhấn mạnh, hồi môn, cái từ này, nguyên nhân trong đó, không cần nói cũng biết. Trương Thi Lễ tò mò xem xét Trương Tiêu Hàm, lại xem đại ca cùng nhị ca, sáng suốt không lên tiếng, là bởi vì cá nhân đều có thể nhìn ra, nữ hài tử này là nguyên nhân gây nên hai người mâu thuẫn. Trương trưởng lão hơi nhíu lông mày, cũng giữ im lặng, hắn nghe nói chuyện Lâm quản sự bị đánh chết bằng gậy gộc. Lại thấy Trương Tiêu Hàm đứng ở đây, rất khó không liên hệ hai người với nhau, Trương Thi Nhân phảng phất như không nghe thấy nhị đệ trong lời nói hàm ý. Hắn cười ha ha nói, nữ hài tử này là chúng ta Trương gia thứ nữ, thứ 9, Trương trưởng lão. Nàng chế phù nhập môn vẫn là theo ngài học, nàng thế nhưng là người có thiên phú, lấy ra thứ nhất hỏa cầu phù, phẩm chất liền tiếp cận trung phẩm, thật sự ngạc nhiên. Đại ca, Trương Thi Lễ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói như vậy, chúng ta Trương gia chẳng mấy chốc sẽ có thứ hai chế phù sư. Đúng vậy, rất nhanh, Trương Thi Nhân cười ha hả gật đầu đáp, vậy cũng chưa chắc. Trương Thi Nghĩa lạnh rên một tiếng, cái nào chế phù sư không phải mấy vạn tấm lá bùa vẽ ra tới, thời gian mấy năm có thể bồi dưỡng được, chính là Trương trưởng lão, cũng là dùng thời gian 3 năm a. Nhà đầu này, mới 10 tuổi, Đại ca, ngươi vui mừng quá sớm. Sớm, ta cũng không cảm thấy sớm. Trương Thi Nhân vẫn là nụ cười đầy mặt, phảng phất như không nghe thấy nhị đệ trong lời nói bất mãn. Nhị đệ, nhà đầu này thiên phú cao hơn nhiều, hôm nay mời các ngươi đến đây, chính là muốn các ngươi làm chứng. Ta cùng phu nhân thương nghị, quyết định đem nhà đầu này tu nhận dưới danh nghĩa đại phòng. Cái gì? Trương Thi Nghĩa lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Trương Tiêu Hàm nói, ngươi muốn đem nàng thu nhận dưới danh nghĩa đại phòng các ngươi. Trương Tiêu Hàm cũng là cả kinh, nàng biết thân thể này là nhị lão gia cốt nhục, thu nhận dưới danh nghĩa đại phòng quả thực không hợp lý lắm. Chương 40 dưỡng nữ. Không chỉ Trương Thi Nghĩa nhảy dựng lên, trong sảnh vẻ mặt của mọi người đều hơi khác thường. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy trong mắt thầm giật mình, tộc trưởng thu một nữ nhi, đến nỗi có phản ứng lớn như vậy sao? Đúng vậy, Trương Thi Nhân nghiêm mặt nói, tuy nói thu nàng làm dưỡng nữ dưới danh nghĩa phu nhân, nhưng mà người ta muốn lưu lại tiền viện, ta tự mình trông nom. Câu nói này đại khái do câu trước càng khiến người ta giật mình, nhưng Trương Thi Nghĩa lại trấn tĩnh lại, hắn lạnh lùng cười nói, đại ca, đây chính là ngươi không đúng rồi. Nói xong ngồi xuống, đại ca, dạng này không được tốt a. Trương Thi Lễ xem tộc trưởng, lại xem nhị ca, trên mặt mang điểm khó xử, mà Trương trưởng lão híp mắt ngồi một bên, không nhúc nhích. Tam đệ, ngươi cho phân xử thử xem, nhà đầu này là nữ nhi của ta trong phòng hồi môn, cho dù thu làm nữ nhi, cũng phải là ta nhị phòng danh nghĩa, nàng thế nhưng là cốt nhục của ta. Trương Thi Nghĩa chậm rãi nói, hắn cũng không tin nói đến mức này, tộc trưởng còn có thể đoạt nữ nhi của mình. Trương Thi Nhân híp mắt liếc Trương Thi Nghĩa một cái, chậm rãi lắc đầu nói, nhị đệ, tộc quy bên trong thế nhưng là có nội quy cự, thu thứ nữ làm đích nữ, là vì toàn tộc đại kế, mà không phải vì một phòng tư lợi, ta cũng không nhất thiết phải thu Trương Thanh Cửu làm danh nghĩa ta. Nhưng mà, bất luận nàng dưới danh nghĩa ai, người này, đều phải ở tại bên ngoài thư phòng ta. Sát vách, ngữ khí ban đầu còn cùng trì hoãn, nhưng nói xong lời cuối cùng, trở nên chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Trương Thi Nghĩa khẽ giật mình, theo bản năng vỗ tay vịn của cái ghế. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Trương Thanh Cửu vốn là nữ nhi của ta, ngươi muốn đem nàng xinh xinh mà chiếm đi. Trương Thi Nhân lông mày nhướn lên, lạnh lùng hừ một tiếng, cái gì là con gái của ngươi? Thứ nữ là toàn tộc tài sản chung, cho dù tu làm dưỡng nữ, cũng là người trong tộc, cũng không phải là người nào đó tài sản riêng. Nhị đệ, ngươi vội vàng như vậy mà muốn đem nàng thu nhận dưới phòng ngươi, rốt cuộc là tính toán gì? Ngay trước mặt Trương Tiêu Hàm, Trương Thi Nhân không chút băn khoăn nào đem thứ nữ là toàn tộc tài sản chung nói ra, chính là rõ ràng không để Trương Tiêu Hàm vào mắt. Trương Tiêu Hàm cúi đầu đứng ở đại sảnh, mặt không biểu tình, phảng phất trên đại sảnh tranh luận đối tượng không phải là chính mình, nhưng trong lòng lại đem hết thảy nghe rõ ràng. Hai vị lão gia này tranh giành muốn đem chính mình thu nhận dưới tên của bọn họ, một người nói là cốt nhục, một người nói là vì tộc. Hừ, trong xương cốt không phải đều là vì chính bọn họ sao? Nhất là tộc trưởng, đây là đánh cờ hiệu trong tộc, ở ngoài sáng trắng trợn mà đem chính mình chiếm làm của riêng, thứ nữ là tài sản chung trong tộc, hiện tại bọn họ tranh giành cũng bất quá là muốn đem chính mình cái tài sản chung này đặt dưới tên của bọn họ, để có thể hưởng lợi một ít tư nhân. Trương Thi Nghĩa cả giận nói, vốn chính là nữ nhi của ta cũng là người trong tộc, thế mà không biết đại ca tại sao muốn mạnh mẽ đem nữ nhi của ta tu nhận dưới quyền ngươi. Nhị đệ, có mấy lời là không nên nói rõ ràng như thế à? Trương Thi Nhân lạnh lùng thốt, nếu ngươi nhất định phải nghe, ta cũng không ngại nói rõ ràng cho ngươi, đặt ở ta sát vách, chính là tài sản trong tộc, đặt ở phòng ngươi, công tư liền phân không rõ. Trương Thi Nghĩa thần sắc cứng lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trương Thi Nhân, không nghĩ tới hắn lại nói ra lời không chút lưu tình như vậy. Đại ca hắn đây là bức bách, một cái thứ nữ, dù cho nàng có thể trở thành chế phù sư, cũng là tương lai, sớm như vậy liền trở mặt, ngay cả huynh đệ tình cảm cũng không để ý. Hắn tiếp tục suy nghĩ Trương Thanh Cửu lại là vì cái gì. Trong nháy mắt, Trương Thi Nghĩa trong đầu chuyển vài vòng, lập tức nghĩ tới gia gia, Trương gia bây giờ lão tổ, nghĩ tới phụ thân, nghĩ tới đại ca sớm 8 năm trước liền tiến vào luyện khí đỉnh phong mà không tiến thêm tấc nào nữa. Nghĩ tới gia gia tại trong yêu thú xâm lâm có được cơ duyên. Hắn hiểu rồi, cái gì gọi là phòng ngừa một ít người đem tài sản trong tộc thu nhận dưới tên của mình. Hắn, đại ca của mình, Trương gia tộc trưởng, rõ ràng chính là có tính toán như vậy, hắn chính là ỷ vào vị trí tộc trưởng, trắng trợn ỷ thế hiếp người. Ngươi, Trương Thi Nghĩa chỉ tức giận đến chỉ vào Trương Thi Nhân, lại nói không ra lời tới. Hắn là tộc trưởng, Trương gia bây giờ tộc trưởng, ngoại trừ bế quan gia gia, cũng chỉ có quyền lực hắn là lớn nhất. Lần này, hắn thật sâu cảm nhận được quyền lực tầm quan trọng, nhớ tới phu nhân Lâm thị tự nhủ, chính mình làm sao lại không muốn sớm động thủ. Nếu tộc trưởng này là chính mình, hôm nay làm sao lại ngay cả cốt nhục của mình cũng bị người chiếm đoạt, làm nữ nhi của người khác. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn xem trên sảnh đám người tranh luận mặt nhọn kinh tởm. Ở đây, cùng kiếp trước chỗ làm việc biết bao tương tự, vì lợi ích của mình, thân huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù. Nhị đệ, ngươi cần gì phải kích động như vậy? Trương Thi Nhân đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thi Nghĩa, hơi nghiền ngẫm tựa như nói, Ngươi cũng đã nói, một cái vừa mới học tập chế phù nha đầu, nếu muốn trở thành chân chính chế phù sư, đó cũng là xa lắm. Tiếp lấy cười híp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm nói, Cửu Nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đại phòng danh hạ nữ nhi, hưởng thụ cùng đích nữ một dạng đãi ngộ, tới cho nhị lão gia cùng tam lão gia vấn an. Trương Tiêu Hàm cúi thấp mi mắt, hướng về hai vị lão gia vị trí hành lễ, vấn an, trên xưng hô cũng không có thay đổi, vẫn là lão gia, trong lòng cười lạnh, đây chính là bọn họ Trương gia đạo đức giả, hắn chỉ nói đem ta thu làm dưỡng nữ, nhưng ngay cả một tên cũng chưa từng đổi, vẫn là Trương Thanh Cửu, ha ha, cũng chính là như hắn nói tới, thứ nữ là toàn tộc tài sản chung, cho dù là thu làm dưỡng nữ, cũng không thay đổi được hiện trạng này, Trương Thi Nhân cũng không để ý Trương Tiêu Hàm thái độ. Hắn quay đầu hướng về phía Trương trưởng lão nói, Trương trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần ra ngoài nữa, toàn lực chế tác thượng phẩm phù lục, một hồi, ta cho ngươi một phần tờ đơn, cứ dựa theo bên trên chế tác. Trương trưởng lão giật mình miệng mở rộng, quên đi trả lời, Trương Thi Nhân nhìn xem Trương trưởng lão, không giận mà uy địa, ân, một tiếng, Trương trưởng lão lập tức đứng lên, vội vàng gật đầu đáp ứng, là, tộc trưởng một tiếng, ân, mang tới uy áp, liền để trên trán hắn mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Nhìn xem tộc trưởng nghiêng đầu qua, mới lặng lẽ lau lau rồi một chút mồ hôi trán, thở dài một hơi, so với nhị lão gia tam lão gia, hắn đương nhiên càng sợ chính là tộc trưởng, đừng nhìn tộc trưởng bình thường cũng là ôn hòa như vậy. Trương Thi Nhân nhìn xem lão nhị cùng lão tam, thấy lão nhị tức giận bộ dáng, lão tam cũng là một mặt xem thường, ngữ khí hơi hòa hoãn chút nói, nhị đệ, tam đệ, ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân, ba người chúng ta tu vi khốn đốn tại luyện khí đỉnh phong đã nhiều năm. Nếu tu vi cứ dừng bước tại luyện khí đỉnh phong, chúng ta cả đời này cũng giống như phụ thân, giống như người bình thường, không hơn trăm năm tuổi thọ. Trương Thi Lễ theo lắc đầu, thực tế nhìn một chút Trương Thi Nghĩa biểu lộ, mới khó xử tựa như nói, đại ca, chúng ta có biện pháp nào, không có trúc cơ đan, liền không khả năng trúc cơ, thế nhưng là trúc cơ đan, chúng ta đi đâu có trúc cơ đan. Chương 41 hòa giải, Trương Thi Nghĩa cũng là hừ một tiếng, trúc cơ đan, là vọng nhạc thành tất cả mọi người mộng tưởng. Trương Thi Nhân thở dài một tiếng, giọng thành khẩn địa nói, là, không có trúc cơ đan, liền kết thúc không thành trúc cơ, không trúc cơ, liền không tính chân chính người tu tiên. Nhị đệ, tam đệ, hôm nay chúng ta ở đây cũng không có ngoại nhân, đều là người một nhà, có một cái ý nghĩ ta cân nhắc rất lâu, một câu, người một nhà, để cho trên sảnh bầu không khí không khỏi vi diệu thay đổi một chút. Liền Trương Tiêu Hàm cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên, ta cho là, tại trong vọng nhạc thành, chúng ta cả đời này cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong tu vi. Nếu muốn lại lên một bước, thì sẽ đến yêu thú xâm lâm bên trong đi. Yêu thú xâm lâm, trên sảnh truyền đến Trương Thi Lễ thật thấp kinh hô, đại ca, ngươi điên rồi sao? Người nghĩ như thế nào đến muốn đi yêu thú xâm lâm? Trương Thi Nhân mỉm cười, không phải ta muốn đi yêu thú xâm lâm, là chúng ta bây giờ người ở chỗ này đều muốn đi. Cái gì? Lần này, liền một mực mặt không thay đổi Trương trưởng lão đều giật mình mà há to miệng. Trương Thi Nhân thu hồi mỉm cười, trên mặt trong nháy mắt lồng lên một tầng băng lãnh. Trương trưởng lão, không chỉ là ngươi, liền trước mặt ngươi Trương Thanh Cửu đều phải theo chúng ta cùng nhau đến yêu thú xâm lâm bên trong đi. Trương trưởng lão sắc mặt xoát liền trắng như tuyết đứng lên, đi theo bờ môi không khỏi phát run lên. Trương Tiêu Hàm lại là một mặt hiếu kỳ, nhưng mà nàng sáng suốt không lên tiếng hỏi thăm. Trương Thi Nhân lạnh lùng nói, ngươi nếu là sợ, trong khoảng thời gian này liền hào hào mà dụng tâm, nhiều chế được chút thượng phẩm phù lục tới, cầu cái tự vệ, không tiếp tục để ý tới Trương trưởng lão, ngược lại nhìn mình hai cái đệ đệ, ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi lần này nên biết rõ ta dụng tâm lương khổ rồi. Trương trưởng lão đồng tình nhìn một chút Trương Tiêu Hàm, nữ hài tử này mới luyện khí 2 tầng, đi theo liền lo nghĩ từ bản thân tới, tu vi của mình cũng bất quá luyện khí 8 tầng. Bình thường ỷ vào chế phù năng lực, cũng không có vội vàng tăng cao tu vi. Lúc này, trong sảnh, đại khái chỉ có Trương Tiêu Hàm biểu lộ là bình thường nhất a. Nàng mờ mịt nhìn xem trước mặt đang ngồi 4 người, nhìn xem trên mặt bọn họ do dự bất an còn có quyết tuyệt. Yêu thú xâm lâm bên trong có cái gì? Để cho bọn hắn trịnh trọng như thế, đến mức đều quên tranh cãi. Có trúc cơ đan, không thể nào, nghe tên, nơi đó chính là một con yêu thú ngang dọc chỗ. Tại sao có thể có trúc cơ đan? Không có ai nhìn lấy cho Trương Tiêu Hàm giải hoặc, nửa ngày. Trương Thi Nghĩa mới thở dài nói, đại ca, chúng ta đến yêu thú xâm lâm bên trong đi, ngoại vi là không có cơ duyên, thế nhưng là yêu thú xâm lâm chỗ sâu, nơi đó, là chúng ta có thể vào sao, cho nên phải mang theo bọn hắn. Trương Thi Nhân cái cằm hướng Trương Tiêu Hàm đứng phương hướng điểm một cái. Cửu Nhi có thể lấy ra tiếp cận trung phẩm hỏa cầu phù cùng băng truy phù. Hỏa cầu phù xác suất thành công đạt đến 1 tầng, chỉ cần tu vi của nàng lên 1 tầng nữa, liền có khả năng chế được thượng phẩm phù lục. Câu nói này so với yêu thú xâm lâm còn làm người ta giật mình. Trương trưởng lão quên đi sợ, thốt ra, tộc trưởng, làm sao có thể, nàng mới luyện tập chế phù mấy ngày thời gian, chính là, đại ca, nàng. Trương Thi Lễ trừng to mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, từ trên xuống dưới đánh giá, như thế nào cũng nhìn không ra trước mặt cái này lặng yên đứng yên nữ hài tử như cái chế phù sư. Dáng vẻ, Trương Thi Nhân cũng nhìn một chút Trương Tiêu Hàm, thấy nàng ngoan ngoãn đứng, phảng phất không biết đại gia đang nghiên cứu nàng tựa như. Thỏa mãn gật đầu một cái nói, không tệ, chính là nàng, hỏa cầu phù đạt đến một tầng xác suất thành công. Hơn nữa, nàng còn thử nghiệm chế được hai tấm hạ phẩm băng trùy phù. Một tầng xác suất thành công vốn là làm người ta giật mình. Trương Thi Nhân câu thứ hai, không có ý định giống như một cái bom ném tới trước mặt mọi người. Một cái vừa mới có thể chế phù tiểu nữ hài, đầu tiên là 5 ngày thời gian liền có một tầng xác suất thành công. Đây là đối với đơn nhất chủng loại phù lục mà nói. Có thể lại từ loại thứ hai tính chất hoàn toàn khác biệt phù lục. Hỏa cầu phù là hỏa thuộc tính, băng trùy phù là thủy thuộc tính, trong ngắn hạn liền nắm giữ hai loại thuộc tính phù lục. Cái này, chính là thiên tài sao? Trương Thi Nhân từ trong ngực lấy ra một tờ hỏa cầu phù cùng băng trùy phù. Tất cả mọi người truyền đọc qua một lần, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt của mọi người lần thứ ba phát sinh biến hóa. Trương Thi Nghĩa há há miệng muốn nói điều gì, lại từ từ khép lại, đại ca ném ra vấn đề yêu thú xâm lâm. Đó chính là nói, nữ hài tử này, chỉ có thể ở nơi hắn. Cũng may, đại ca sẽ không một mình đi vào yêu thú xâm lâm. Tốt, việc này quyết định như vậy, nhị đệ, tam đệ, yêu thú xâm lâm, chúng ta bắt buộc phải đi. Việc cấp bách, trước tiên đem tu vi của Cửu Nhi tăng lên, ta thu nàng làm dưỡng nữ, cùng đích nữ là ngang hàng thân phận, tự nhiên có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện của Trương gia chúng ta. Đến nỗi Trương trưởng lão, đoạn thời gian này ngươi cũng không cần rời khỏi Trương gia. Thấy không còn ai phản đối nữa, tộc trưởng giải quyết dứt khoát. Không ai hỏi thăm ý kiến của Trương Tiêu Hàm, nàng giống như một người trong suốt đứng trước mặt mọi người. Chỉ khi cần thiết, mới có người liếc nhìn nàng một cái, người tản đi, hậu đường lại lặng lẽ đi tới một thiếu niên trẻ tuổi. Chúc mừng phụ thân, thiếu niên kia thi lễ, tiếp lấy nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trên mặt lại cười nói, phụ thân, đây chính là muội muội. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy nổi da gà toàn thân, thiếu niên trẻ tuổi như vậy gọi mình là muội muội, nàng lại không có dũng khí gọi hắn là đại ca. Hằng Nhi, đây chính là Cửu Nhi ta với ngươi nhắc tới. Một hồi, người liền dẫn nàng đi tu luyện, Trương Thi Nhân cũng đứng lên, không quên dặn dò Trương Tiêu Hàm, người đi theo đại thiếu gia, hết thảy đều nghe lời hắn, chờ Trương Tiêu Hàm đáp ứng, ông gật gật đầu với Hằng Nhi, rồi trước tiên rời đi, ta là Trương Thư Hằng, thiếu niên trước mặt khoảng 15, 16 tuổi, tướng mạo thanh tú, duy nhất giống nam tử là một đôi mày kiếm đậm đặc. Hắn nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, khóe miệng nở nụ cười nhạt, mở miệng nói, ta là đại thiếu gia trong phủ, cũng là đại ca của ngươi. Về sau ngươi cũng là chủ tử chính thức của Trương gia. Ta mang ngươi đến nơi tu luyện, lại là giọng nói chuyện ôn nhu như dỗ dành trẻ nhỏ. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể thầm than trong lòng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng đại thiếu gia, dọc đường nghe đại thiếu gia nhỏ giọng giới thiệu tình hình Trương gia. Đại thiếu gia quả thật xem Trương Tiêu Hàm như muội muội ruột thịt. Nội viện, Trương Tiêu Hàm ở hơn 10 ngày, ngoại trừ đến phòng bếp, chính là đi qua viện của nhị thái thái một lần, việc sắp đặt trong viện vẫn là như Lâm quản sự đã nói. Nàng tò mò nhìn về phía sân của nhị tiểu thư. Mình rơi vào danh nghĩa đại phòng, không biết Lâm quản sự lại có tâm tư gì, bên tai là giọng nói tiếc nuối của đại thiếu gia, nhị muội muội trong viện, Lâm quản sự, vì phản chủ cầu vinh, bị đánh chết, Trương Tiêu Hàm bước chân khựng lại, phản chủ cầu vinh, bị đánh chết, chẳng trách tộc trưởng lại tìm mình tới, nguyên lai là vì chuyện này, nàng cảm thấy buồn bã, đại thiếu gia cũng dừng bước, vẻ mặt như lơ đãng, nô tài như thế, hôm nay phản bội chủ tử, ngày mai không chừng sẽ bán chủ một lần nữa, Trương gia chúng ta chưa bao giờ thiếu hạ nhân trung thành. Tiếp lấy lại ôn hòa nói đến muội muội, nếu không phải Lâm quản sự, ta còn không biết có ngươi, một vị muội muội có bản lĩnh như thế đâu. Chương 42 xuống núi động. Trương Tiêu Hàm một lần nữa nhấc bước đi theo phía sau đại thiếu gia. Đối với Lâm quản sự, nàng cũng không có nhiều tình cảm, nhưng một người sống sờ sờ mấy ngày trước còn dạy nàng bố trí cấm chế, nay đã không còn, lại bị đánh chết, trong lòng nàng làm sao dễ chịu. Trong lòng nàng hoảng hốt lại cả kinh, đại thiếu gia nói với mình những điều này là vì mục đích gì? Có phải đang cảnh cáo mình không được rời bỏ phụ thân hắn, Trương gia tộc trưởng, đúng rồi, trên người mình có huyết mạch của nhị lão gia, tộc trưởng cùng đại thiếu gia làm sao có thể không đề phòng mình. Những lời này quả thực có ý cảnh cáo, chỉ là đáng tiếc, bọn họ không biết, mình chỉ là mang vẻ ngoài của thứ nữ Trương Thanh Cửu. Trong xương cốt, mình là Trương Tiêu Hàm kiếp trước, không phải thứ nữ gì của Trương gia, cũng không phải dưỡng nữ của bộ tộc này. Phía trước là một mảng đất trống, giữa đất trống là một sân độc lập, đây là nơi chỉ có con trai trưởng và nữ trưởng mới được vào để tu luyện. Nghe nói chỉ có con trai trưởng và nữ trưởng mới có quyền lợi tiến vào nơi đó tu luyện. Cao lớn trên đầu cửa là ba chữ rồng bay phượng múa, Tĩnh Tu Đường, chữ viết cứng cáp hữu lực, ăn vào gỗ sâu ba phân. Trương Tiêu Hàm không khỏi dừng bước, đây là sự quen thuộc từ kiếp trước mang tới, nhìn thấy chữ viết tốt, cuối cùng không nhịn được dừng chân thưởng thức một lát. Đây là trọng địa của gia tộc, luôn luôn chỉ có dòng chính trong gia tộc mới được vào. Nếu không phải dòng chính, nhất định sẽ giết chết ngươi, nếu đã vào thì nhất định phải giữ miệng giữ mồm, một khi tiết lộ ai cũng không bảo vệ được ngươi. Đại thiếu gia hiểu ý Trương Tiêu Hàm, nhỏ giọng giải thích. Trương Tiêu Hàm cả kinh, trọng địa gia tộc, nếu không phải dòng chính, nhất định sẽ bị giết chết. Lại nhìn ba chữ Tĩnh Tu Đường kia, phảng phất ẩn ẩn có sát khí. Cửa chính của sân giam giữ, ngoài cửa là hai chấp sự của gia tộc, chấp sự chỉ đứng ngoài sân, thấy đại thiếu gia khom mình hành lễ, mắt nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Đây là dưỡng nữ mà tộc trưởng thu nhận, muội muội ta, cửu cô nương. Trương Thư Hằng giơ lên một thẻ bài, các chấp sự lập tức khom người thi lễ, chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng cửu tiểu thư. Còn chưa đợi Trương Tiêu Hàm nhìn rõ bảng hiệu, đại thiếu gia tay khẽ vung, liền thu lại lệnh bài, đi theo đại thiếu gia vào viện. Cửa viện lặng lẽ đóng lại phía sau lưng, Trương Tiêu Hàm tò mò đánh giá mọi thứ trước mắt, viện tử hết sức bình thường. Trương Thư Hằng trực tiếp đi vào tòa nhà hai tầng duy nhất trong viện. Trương Tiêu Hàm vội vàng đuổi kịp, đây là một đại sảnh, trống trải, bốn cây cột sơn đỏ lớn cao vút lên trần nhà, bốn phía dưới đất là những bồ đoàn, giữa là một bồ đoàn lớn hơn, bên cạnh có một cầu thang, chính là ngồi ở đây. Trương Thư Hằng quay đầu liếc Trương Tiêu Hàm một cái, mỉm cười, rồi đi đến cây cột bên trái thứ nhất, lục lọi một chút, vô thanh vô tức, trên cây cột chợt hiện ra một cánh cửa. Trương Thư Hằng cười híp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, nét mặt ngạc nhiên của nàng đều thu vào đáy mắt hắn. Đáy mắt không khỏi mang theo chút thương hại, cô gái này cho rằng mình may mắn, trở thành thành viên dòng chính Trương gia, có thể hưởng thụ đãi ngộ của con trai trưởng và nữ trưởng. Nhưng thực tế, cũng chỉ là một cái tên. Hai người dọc theo một hành lang ngoằn ngoèo xuống dưới, hành lang rất rộng, đủ hai người song song đi. Trương Tiêu Hàm vẫn nhường lui về sau một bước, hai bên trên vách đá cách vài bước, liền khảm một khối đá phát ra ánh sáng bạc. Trương Thư Hằng chỉ vào đá tùy ý nói, trên tường là huỳnh quang thạch, chúng sẽ luôn phát ra ánh sáng bạc, chỉ tiếc độ sáng không đủ, bằng không, cho em gái một khối đặt trong phòng ngủ, cũng không cần bị ánh nến hun khói. Trương Tiêu Hàm tò mò nhìn, đưa tay sờ một cái, vào tay hơi lạnh, mỗi khối đá đều to bằng nắm đấm người trưởng thành, khảm trên vách đá, chiếu sáng đoạn đường vài bước không quá sáng, nhưng đủ thấy rõ đường đi, dùng đá thay thế ánh nến, độ sáng không đủ, nhưng may là không có mùi nến gay mũi, dưới chân đá lồi lõm, đi xuống, không khí không hề ẩm ướt, đi một hồi, tính ra, khoảng 450 mét dưới đất, phía trước đột nhiên xuất hiện một sơn động, bên trong mờ mờ ảo ảo, phảng phất có người đang ngồi tu luyện. Trương Thư Hằng không dừng bước, đi vào sơn động, Trương Tiêu Hàm cẩn thận theo sau, đột nhiên thấy thân ảnh Trương Thư Hằng như chen vào một bong bóng,